Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3823, tiên khung, lão già này là Hàn Sương, một cái lão già, sống năm tháng rất khó đoán ra được, nhưng là nghe đồn hắn sớm đã tọa hóa, không nghĩ tới còn treo một hơi, lão bất tử tự chém đạo hạnh, là phiền phức. Rốt cuộc hắn đã từng là một vị chư thiên đế, phải cẩn thận, hạng thạch bọn họ biểu hiện nghiêm nghị, mặc dù là tự chém đạo hạnh chư thiên đế, chiến lực cực kỳ khủng bố, quyết không thể dùng tầm thường ánh mắt đối xử. Hơn nữa người này vẫn là mang theo danh tiếng trận pháp đại tông sư, ở chư thiên biển sao uy vọng cực cao, này không phải đơn giản cường giả. Xe kéo ngọc bên trong làm người là ai? Lớn như vậy trận chiến, bọn họ toàn bộ đều không hiểu. Rốt cuộc Hàn Sương đầu lĩnh, ai dám ngồi ở xe kéo ngọc bên trong? Nhưng là này xe kéo ngọc đi theo sau đó, óng ánh rực rỡ, toàn thân tràn ngập từng tia từng sợi tạo hóa tiên sương. Trong này ngồi xếp bằng một cái người bí ẩn, không thấy rõ rõ ràng. Đạo lăng tâm tư rất nặng, hắn cảm giác được tạo hóa hải khí tức, đến cùng là bảo vật này là từ tạo hóa hải lưu truyền tới, vẫn là bên trong người là tạo hóa hải đi ra. Người trước cũng vẫn tốt, thế nhưng người sau liền có chút đáng sợ, là đến từ tạo hóa hải, vẫn là đến từ tạo hóa hải một đầu khác, mà giới tu luyện chưa bao giờ có nghe đồn. Tạo hóa hải bên trong có sinh linh ở lại, xem ra liên lụy đến đại sự bên trong. Bất quá nơi này chính là ta đạo tộc địa bàn, ta quản hắn là ai. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, hai mắt không ngừng chú ý xe kéo ngọc, mơ hồ xem tới trong này sinh linh, khí huyết dồi dào ngập trời, phảng phất một tôn vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt. Cuồn cuộn sinh mệnh khí tượng đủ để che kín bầu trời. Tuyệt đối là một tôn cực kỳ đáng sợ cường giả. So với hắn gặp phải thiên đạo ngũ tử những cường giả này mạnh mẽ một đoạn dài. Hồn thiên nữ bọn họ không có manh động, lấy bí bảo che lấp vùng thế giới này. Nhìn kỹ bọn họ rời đi khu vực này. Cẩn thận một chút, có trận pháp đại tông sư tùy tùng. Chuyến này sẽ không thuận lợi, đạo lăng bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Này đạo quân thân tử liền đạo tạm truyền thừa đều để ở một bên. Trái lại chạy đến nơi đây bận việc Côn Lâm Tiên Sơn sự tình. Có thể thấy được rất quan trọng, tuyệt không phải đến rồi một điểm nhân mã, bằng không hồn thiên nữ không đến nỗi xin hắn ra tay. Mảnh cương vực này địa thế càng ngày càng phức tạp, các nơi tràn ngập hỗn độn sương mù, có một loại khai thiên tích địa khí thế đang tràn ngập. Thậm chí càng đi vào bên trong, hỗn độn khí liền càng là dày nặng, có chút hư không đều sụp nứt, quanh năm vô pháp khép lại. Căn cứ trong tộc đối với đạo tặng bản đồ ghi chép, cùng khu vực này nguyên bản không phải bộ dáng này. Xem ra là Côn Luân Tiên Sơn môn hộ sức mạnh yếu bớt, nội bộ sức mạnh thẩm thấu kết quả, nhìn dáng dấp chuyến này tỷ lệ thành công rất lớn. Rốt cuộc năm đó liền đạo tộc thủy tổ đều chưa hề mở ra Côn Luân Tiên Sơn. Đã nhiều năm như vậy, tiện nghi chúng ta, những người này đều là lớn tuổi cường giả, đều ở tràn đầy phấn khởi nghị luận. Lai lịch đều không nhỏ, đều là thiên đạo giáo thế hệ trước cường giả, mỗi cái kinh nghiệm phong phú. Này tên cổ nô tài, còn ghi chép đạo tặng bản đồ, cái này đạo quân thân tử rất khả năng hiểu rõ mở ra hạt nhân cung điện. Cần một ít thủ đoạn đặc thù mở ra, mới không có nóng lòng hành động. Đạo lăng con mắt hiện ra hung quang. Dù sao cũng là thủy tổ tọa hạ đạo đồng, ở đạo tạng bên trong khẳng định tới lui tự nhiên, rốt cuộc thân phận quá đặc thù, hồn thiên nữ bọn họ đều cảm giác tựa hồ xông vào hỗn độn cấm khu bên trong. Trong này khí tức để bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Tốc độ của bọn họ rất chậm. Vẫn theo sát Hàn Sương này quần lão cường giả. Ầm ầm, bỗng nhiên, một cái nào đó địa vực kịch liệt run lên. Như vực sâu hỗn độn khí lật úp mà xuống. Che kín bầu trời. Quả thực có thể nói vũ trụ ngày tận thế tới. Đều muốn tự chủ rủ xuống hỗn độn sát quang. Khủng bố hình ảnh, đều muốn xé rách chư thiên vạn vật. Nghĩ Hàn Sương bọn họ che ngợp bầu trời bức áp mà đến. Hừ, một ít vật chết cũng dám tác quái. Hàn Sương đầy mặt chẳng đáng. Khô héo đại vươn tay ra đến. Móng tay rất dài, đều nhanh biến thành màu đen. Lão già này cách cái chết không xa. Hắn khô héo bàn tay lớn bên trong xuất hiện một khẩu màu vàng đất chiến kỳ. Bị hắn vụ động lên. Này chiến kỳ trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài. Mặt cờ bay phần phật. Vụ động lên thời khắc. Đầy trời sao đều đi theo run lên. Mẹ kiếp. Đây là trận thiên kỳ. Hạng Thạch vội vã gầm nhẹ một tiếng. Vô giá tiên chân. Được xưng có thể phá vũ trụ cách cục. Thiên địa đại thế, chỉ có trận pháp đại tông sư tiêu hao hết vô tận chân bảo mới có thể rèn luyện ra. Không nghĩ tới lão già này nắm giữ cỡ này đại sát khí, đạo lăng đều có chút mê tít mắt. Trận thiên kỳ vừa ra, như vực sâu hỗn độn khí bắt đầu run rẩy, bị cái này trận kỳ kích động lên, đánh về phía xa xôi vực ngoại tinh không. Đều cẩn thận một chút, Hàn Sương dặn một câu, liền ngây ngang đi hướng bên trong, có trận thiên kỳ trong tay. Cố nhiên nơi này cách cục hỗn loạn, nhưng là một khi gặp phải cái gì nguy cơ, trực tiếp có thể lấy trận thiên kỳ hóa giải. Đạo lăng bọn họ tường an vô sự tùy tùng tiến lên, dọc theo con đường này gặp phải một ít bảo vật, thậm chí một ít tiên thiên thần liệu. Liền trong hỗn độn dược dục ra bảo dược đều có. Đây chính là một cái hỗn độn bảo giới. Bất quá Hàn Sương bọn họ căn bản không dám lấy đi này đồ vật bên trong. Sinh sợ làm cho cách cục biến động. Xuất hiện phiền phức không tất yếu. Địa thế càng ngày càng khủng bố. Đạo lăng quan thiên địa đại thế. Hắn phát hiện nơi này cách cục trở nên càng ngày càng hùng vĩ. Hắn có một loại run rế đối mặt tiên khung cảm giác. Hàn Sương dọc theo một cái đường nhỏ. Đường nhỏ bên trên trận vết tích đan dệt. Nếu không có ở hỗn độn cấm khu bên trong mở ra một cái hắn đường nối. Bọn họ căn bản không dám như vậy đi vào. Bọn họ nên tiêu tốn đại đánh đổi. Mới mở ra một con đường đi ra, hồn thiên nữ đều cẩn thận. Không thể không nói hồn thiên giáo chủ rèn luyện ra bảo vật phi thường mạnh mẽ. Che đậy thiên cơ, bằng không căn bản không thể như vậy, theo vào đến. Con đường này không dài, nhưng là đầy đủ đi rồi nửa ngày mới đi xong. Đi tới chỗ cần đến thời điểm, đạo lăng bọn họ đều trầm mặc, rơi vào chấn động bên trong, ở trước mặt bọn họ. Có thể nói hùng tráng như thiên cự sơn vắt ngang, tràn ngập không gì sánh kịp uy thế, nguy nga không thể leo tới. Một tầng tiếp một tầng, một ngọn núi này, tựa hồ do tam thập tam trọng thiên tổ hợp mà thành. Làm ngóng nhìn đến đỉnh cao nhất thời khắc, bọn họ tựa hồ nhìn thấy không giống nhau vòm trời, tựa hồ nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này hùng vĩ trình độ vô pháp cân nhắc, tam thập tam trọng thiên đỉnh, đan dệt vô tận tiên đạo dấu vết, rủ xuống hỗn độn tiên xương, tỏa ra lệnh người đời run rẩy khí thế. Chuyện này quả thật chính là tiên khung cửa lớn, tựa hồ qua cửa đi tới, liền đi đến tiên khung bên trong, đạo quân thân tử bọn họ đều ở nơi này, đủ có hơn trăm người. Toàn bộ đều là thiên đạo giáo cường giả. Cái kia thần bí xe kéo ngọc ngừng ở bên cạnh. Chưa từng có người đi ra. tựa hồ tới trong này quan chiến. Xe kéo ngọc bên trong ngồi người là ai? Lấy ra một vài thứ. Để Hàn Sương cái này tên mõ ra kích động kém chút ngất đi. Hồn thiên nữ bọn họ giật mình. Đạo lăng không ngừng quan tâm nơi này cách cục. Quá khủng bố cùng vĩ đại. Người đứng ở chỗ này không kìm lòng được sinh ra quỷ bái chi tâm. Muốn đi tới rất khó. Bọn họ lấy ra đếm không hết tiền lưu mở ra con đường. Nhưng là hiện tại vẫn không có leo lên đi tới. Đạo lăng nhìn thấy một ít không trọn vẹn trận vết tích. Theo chân núi hướng về tiên khung kéo dài. Thế nhưng rất đáng tiếc thất bại. Côn Lâm tiên sơn cách cục thật đáng sợ. Không phải dễ như ăn cháo có thể đi lên. Bọn họ tựa hồ đang chờ người. Hồn thiên nữ bọn họ nghi hoặc. Đạo quân thân tử bọn họ không có nóng lòng hành động. Ngồi xếp bằng ở chỗ cũ yên lặng chờ đợi. Kiên trì chờ đi. Đạo lăng ôn hòa nhã nhặn quan tâm Mani. Sau đó tuy rằng bọn họ không có hành động, bất quá Hàn Sương liên hợp một đám trận đạo đại tông sư bận việc. Quách Hạ nhận ra một ít. Có một ít trận đạo đại tông sư căn bản không phải thiên đạo giáo. Bọn họ đều ở chư thiên biển sao mang theo danh tiếng. Đầy đủ mười mấy vị trận đạo đại tông sư. Thế trận này quá kinh người. Sợ là bất tử đạo quân loại này tồn tại mới có thể triệu tập động bọn họ. Những người này một khi liên hợp lại. Sợ là chư thiên đế đều có thể bị bọn họ nhốt lại. Ta má ơi, vẫn phi thường bình tĩnh hỗn độn nữ đều hút ngụm khí lạnh. Đếm không hết hy thế bảo lưu lấy đi ra. Thậm chí có một ít quý trọng cực điểm tiên thiên vật liệu. Vẫn là trong hỗn độn rực rục ra đến. Ta nhận ra được hỗn độn cấm khu gợn sóng. Bọn họ liền hỗn độn cấm khu đào móc ra tiên liêu đều cam lòng lấy ra nhiều như vậy vật liệu. Này muốn chuẩn bị bao nhiêu năm? Xem ra bất tử đạo quân mưu đồ rất lâu. Tuyệt đối không phải một sớm một chiều. Đạo lăng đều bị đè ép. Hơn trăm loại vẫn không tính là cái gì. Nhưng là bọn họ lấy ra hơn 1000 loại. Hơn vạn loại. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ bút. Siêu cấp quần tộc lấy ra đều có chút không chịu nổi. Hơn nữa rất nhiều đều là cực kỳ quý giá. Thậm chí tuyệt tích tiên liêu. Liên miên tiên liêu bắt đầu bị bọn họ luyện hóa. Rèn luyện thành trận đồ. Mục đích chính là vì bước vào tiên khung đỉnh. Nơi này phi thường yên tĩnh. Chỉ có trận đạo đại tông sư luyện chế trận đồ động tĩnh. Đạo lăng không ngừng quan tâm tam thập tam trọng thiên đỉnh. Tiên khung vẫn rất bình tĩnh. Nằm dày đặc vô tận tiên ngân. Phảng phất một cái đại đạo tiên uyên đang thiêu đốt. Rất khó tưởng tượng trong này đến cùng có món đồ gì. Đạo lăng không nghĩ tới. Này chờ đợi dòng dã 5 ngày. Hắn lại vẫn sống sót. Hồn thiên nữ kinh ngạc. Nhìn thấy đến rồi một vài người. Đầu lĩnh một người mặc hoàng kim chiến y cường giả. Còn có một cái cô gái mặc áo tím Mani. Cô gái mặc áo tím Quách Hạ đều biết. Đây là thiên nhãn đại thế giới vô địch thiên kiêu. Đồng kính, nàng mi tâm mắt dọc khủng bố tuyệt thế. Trong lúc đóng mở phun ra thần diễm, nội bộ hỗn độn một mảnh. Có thể nói hỗn độn thiên nhãn ở đây mở đóng. Đồng kính cực đoan khủng bố. Có thể nói là thiên nhãn đại thế giới thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân cường giả một trong. Thiên mục đều muốn hóa thành vĩnh hằng. Nội bộ phản chiếu tam thập tam trọng thiên ảnh thu nhỏ. Dập dờn khủng bố khí thế. Mà một vị này trên người mặc hoàng kim chiến y anh kiệt. Đầu đầy tóc dài vàng óng xõa vai. Hơi giơ tay nhấc chân. Mơ hồ lộ ra đổ nát. Vũ trụ sông dài khủng bố khí thế. Sức chiến đấu của người này rất không bình thường. Đạo lăng nhìn một chút người này. Hắn thấp giọng nói. Nhìn dáng dấp chiến lực chỉ là so với năm đó Bất Tử Đạo Quân đệ tử nhược một ít. Con Đường cũng lắc đầu, cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là đứng ở đại đế cảnh giới Con Đường, cường giả loại này còn chưa tới uy hiếp hắn cấp độ. Hắn là thần tộc thủy tổ đời sau. Thần thương, hồn thiên nữ ngưng trọng nói, nghe đồn nắm giữ thần tộc mạnh nhất tổ huyết, có thể nói trong hỗn độn dựng dục ra tiên thiên thần linh. Thần thương chắp hai tay sau lưng, đứng ở chỗ này, có một loại ngoài ta còn ai khủng bố uy thế. Đầu đầy hoàng kim sợi tóc khoác vai, hắn cả người tràn ngập hoàng kim thần quang, dường như một khẩu vĩnh hằng tiên lô, khủng bố đến cực điểm. Đồ vật mang tới chưa? Đạo quân thân tử nhìn chằm chằm thần thương hỏi. Thần thương đi tới, lấy ra một cái cổ xưa bình ngọc, xúc lên bình ngọc, trong nháy mắt dâng trào ra cái thế đạo tôn khí. Bên trong có ba giọt óng ánh như kim dương huyết châu, ấm ấm vận chuyển, tỏa ra từng trận khủng bố khí thế. Ta đạo tộc đế huyết. Đạo Lăng hai mắt trợn trừng, hắn cảm giác đây là đạo tộc tổ tiên máu, thậm chí là đạo tộc đạo tôn bản mệnh đế huyết. Rất tốt, Hàn Xương kiểm tra một hồi hưng phấn nói, mạnh như vậy tâm huyết, nơi nào đến? Nghe vậy, thần thương tàn lạnh mở miệng, đạo tộc có một vị kim chính đạo tôn, bị cha ta cắt xuống đầu lâu, phong ấn tại bình bên trong, còn chưa từng đoạn tuyệt linh trí. Năm đó cha ta không nỡ lòng bỏ giết, cảm giác sẽ có tác dụng lớn, không nghĩ tới vào lúc này dùng tới. Này ba giọt là đầu của hắn máu, nếu là không đủ ta lại trở về lấy. Bất quá lấy không đi bao nhiêu, cha ta còn không muốn giết hắn, nói không chắc tương lai còn có tác dụng lớn. Thần thương tàn lạnh mở miệng, cũng không thể không nói kim chính đạo tôn sinh mệnh ngoan cường, đổi làm cái khác cường giả, sợ là đã sớm chết đi. Đạo Lăng lồng ngực chập trùng kịch liệt, tràn đầy lửa giận cháy hừng hực. Đây là tổ tiên máu, kim chính đạo tôn còn sống sót, đầu lâu bị phong ấn ở bình bên trong, hiện tại dùng để lấy nó tâm đầu huyết luyện chế trận đồ. Này quần xúc sinh, đạo kinh kém chút tức nổ, hồn thiên nữ bọn họ đều biến sắc, thủ đoạn này quá tàn nhẫn, đem một cái đầu lâu phong ấn đến hiện nay, không để cho chết đi, cái này cần chịu đến bao lớn dằn vặt. Hết chương.